Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, đây là duyên phận. Vân Đằng Phong nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, hỏi, Tịch Nhi, ngươi còn muốn biết cái gì? Lâm Vân Tịch bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông chén trà về sau, nàng mới mở miệng hỏi, đại ca, Cửu Cung Dược Hành cùng Nam Loan Đảo có gì quan hệ? Vân Đằng Phong khóe môi cố ý tựa vô tình gợi lên một mặt cười khổ. Tịch Nhi, Cửu Cung Dược Hành vẫn luôn là Nam Loan Đảo giấu ở Thiên Hải Đại Lục mưu lợi dược hành. 3 tháng trước, đại ca mới tranh thủ đến Cửu Cung Dược Hành quyền quản lý. Tứ trưởng lão rất thương yêu đại ca. Hắn ngày qua Hải Đại Lục thị sát lúc sau, gặp được mẫu thân. Hắn nói mẫu thân còn sống, ta vì không cho Thẩm Nguyệt Như phát hiện manh mối, liền tranh thủ tới rồi quản lý Thiên Hải Đại Lục Cửu Cung Dược Hành quyền quản lý. Mục đích chính là vì ra tới tìm mẫu thân, không nghĩ tới một cha dưới. Thật là mẫu thân, ở mấy năm trước, ta là oán hận mẫu thân, nàng ném xuống ta, làm ta từ nhỏ một người cô độc lớn lên, tổ mẫu cùng Thẩm Nguyệt Như đều nói là mẫu thân không giữ phụ đạo. Chính mình luẩn quẩn trong lòng, trượt chân rơi vào biển rộng, mấy năm trước, ta tâm tình không tốt, đi so sơn giải sầu, trong lúc vô ý nghe được Thẩm Nguyệt Như hai cái thị nữ đối thoại. Lại tìm tứ trưởng lão chứng thực, mới biết được, mẫu thân là bị các nàng bức nhảy vực liền bởi vì như vậy. Ta mới có thể đi vào Thiên Hải Đại Lục tới, thấy các ngươi một nhà sinh hoạt thật sự hạnh phúc, nhìn đến mẫu thân cũng thực hạnh phúc. Ta liền không nghĩ quấy rầy, nào biết sẽ sinh ra chuyện như vậy tới. Huyền Âm Thảo cư nhiên sẽ bị Nhan Mộng Thư hạ tới rồi mẫu thân trên người, Lâm Vân Tịch nghe xong. Lúc sau, nhợt nhạt cười, đại ca, đây là duyên phận, bất quá đại ca so Tịch Nhi hảo. Mẫu thân chiếu cố đại ca đến 1 tuổi, Tịch Nhi là vừa sinh ra đã bị người ôm đi. Mẫu thân cả đời này không dễ dàng, đại ca có thể tha thứ mẫu thân. Tịch Nhi thật sự thực cảm kích Vân Đằng Phong nhìn nàng. Đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Chuyện của nàng, Thiên Hải Đại Lục có đồn đãi. Hắn biết cái này muội muội so với hắn còn không dễ dàng, Tịch Nhi. Bất quá tới rồi cuối cùng, các ngươi vẫn là một nhà đoàn tụ, là nha. Đại ca còn nhớ rõ hôm nay đi mua Huyền Âm Thảo phu thê sao? Vân Đằng Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hỏi. Tịch Nhi, là các ngươi sao? Ân, là Tịch Nhi cùng Diệp Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Chúng ta sau khi ra ngoài, lại lộn trở lại trở về. Ta vốn là hoài nghi Nhan Mộng Thư cùng Cửu Cung Dược Hành có quan hệ. Không nghĩ tới thật là nàng, cũng nghe đến các ngươi đối thoại. Nàng mạt, không phải ta lộng phá, nhưng cùng ta cũng thoát không được can hệ, là nàng muốn giết ta ở phía trước. Tuy rằng đại trưng tiểu giới, nhưng không nghĩ tới sẽ khiến cho nàng lớn hơn nữa phản kích. Vân Đằng Phong sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta vẫn luôn liền không quá thích nàng. Nàng lấy độc dược, đều là cùng Yên Nhi lấy. Hơn nữa đều là sấn ta không ở thời điểm. Hôm nay Huyền Âm Thảo cũng là như thế. Vân Đằng Phong đau lòng nhìn nàng. Hỏi, Tịch Nhi, ngươi mắt làm sao bây giờ? Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy muội muội, lại là nhất kiến như cố, này muội muội làm hắn thực đau lòng. Đại ca, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Nhị ca đại hôn lúc sau, ta muốn đi Nam Loan đảo một lần. Tịch Nhi đi Nam Loan đảo còn có mặt khác sự tình. Tịch Nhi là muốn hỏi, đại ca muốn cùng ta hồi Nam Cung Vương phủ sao? Ra tới thời điểm, Tịch Nhi đã cùng mẫu thân cùng cha nói tốt. Cha cũng đồng ý làm ngươi hồi Nầm Cung Vương phủ. Vân Đằng Phong kinh ngạc nhìn nàng. Đồng tử thật sâu mà co rụt lại. Tâm cũng nháy mắt căng thẳng. Hắn không nghĩ tới bọn họ đều sẽ tiếp thu hắn, Tịch Nhi. Bọn họ thật sự đều sẽ tiếp thu đại ca sao? Bọn họ một nhà thực ấm áp. Hắn sợ chính mình tham gia. Sẽ làm mẫu thân khó làm. Hắn chưa từng có nghĩ tới phải đi về. Chỉ là tưởng. Ở có khả năng dưới tình huống, cùng mẫu thân tương nhận đại ca, ta tưởng vài vị ca ca sẽ thật cao hứng nhiều ra một cái đại ca. Cha là biết ngươi tồn tại, hắn cùng mẫu thân Dịch Dung đi qua Nam Loan đảo xem qua ngươi. Vốn cũng là muốn đem ngươi tiếp trở về, Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt vui vẻ. Nàng vui vẻ, lại có thể thêm một cái yêu thương nàng đại ca, Vân Đằng Phong luôn mãi cân nhắc. Cuối cùng gật gật đầu, Tịch Nhi, ta cùng ngươi trở về, hắn thật sự rất muốn mẫu thân. Mẫu thân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch nói xong. Giơ tay búng tay một cái, chỉ chốc lát, mị ảnh từ ngoài cửa sổ phi thân tiến vào, cung kính mà hô. Quân thượng, mị ảnh, ngươi lập tức hồi Nam Cung phủ, nói cho ta mẫu thân, ta một hồi mang đại ca trở về, đem Nhan Mộng thư chi khai. Chuyện này không thể làm nàng biết quân thượng, mị ảnh minh bạch mị ảnh xoay người, như quỷ mị giống nhau, nhanh chóng mà phiêu ra ngoài cửa sổ, tốc độ cực nhanh, Vân Đằng Phong trong lòng rất là khẩn trương, nhìn đối diện cười đến mắt ngọc mày ngài muội muội, hắn tâm lại chậm rãi thả lỏng rất nhiều, hắn nhẹ giọng nói, Tịch Nhi, đại ca nghe nói, ngươi đã là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, từ xưa đến nay. Nữ vì quân, đại ca còn không có nghe nói đâu. Tịch Nhi phúc tuệ song tu, đại kết kính nể, Lâm Vân Tịch hơi hơi cười khổ. Chỗ cao không thắng hàn, vị trí này, nàng không thể không làm, đại ca. Tịch Nhi nhận được quân phụ cùng mẫu phi hậu ái, mới có này chờ phúc phận. Vì quân chi vị, một năm lúc sau, ta liền sẽ hồi Huyền Thiên Đại Lục kế vị, đến lúc đó. Đại ca nhất định sẽ đi chúc mừng muội muội, có như thế một vị ghê gớm muội muội, đại ca thật sự thực vui vẻ, Vân Đằng Phong tuấn mục tràn đầy ấm áp. Lần đầu tiên cảm giác được huynh muội tình nghĩa, làm hắn thực hạnh phúc, thực ấm áp, Tịch Nhi cũng có bốn cái yêu thương Tịch Nhi ca ca. Tịch Nhi cũng sẽ càng hạnh phúc. Lâm Vân Tịch nói xong, lại bưng lên một bên chén trà, đem trà uống xong, đại ca chúng ta trở về đi, Tịch Nhi mù sự tình, mong rằng đại ca thế Tịch Nhi bảo mật, đặc biệt là Nhan Mộng thư, không thể làm nàng biết, Tịch Nhi có tính toán của chính mình, Lâm Vân Tịch lần nữa dặn dò. Chuyện này thượng, nàng muốn thỏa đáng xử lý, Tịch Nhi yên tâm, đại ca biết nên như thế nào làm, hắn hiện tại đã biết, quả quyết sẽ không làm nàng ở khi dễ muội muội nửa phần. Đại ca chúng ta đây trở về đi. Lâm Vân Tịch đứng dậy, Vân Đằng Phong vừa thấy, nhanh chóng mà đứng dậy đi đến Lâm Vân Tịch bên cạnh, Tịch Nhi. Đại ca đỡ ngươi, Lâm Vân Tịch cười lắc lắc đầu. Đại ca, ngươi không cần lo lắng, Tịch Nhi có thể chính mình đi. Nghe thanh biện vị, trong khoảng thời gian này Tịch Nhi đã thói quen, bằng không cũng không thể đuổi theo đại ca đi như vậy đường xa, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người tiến lên đi, phách lần này không cần Lâm Vân Tịch nhắc nhở, tự động vì nàng dẫn đường, có thể là bởi vì hắn vừa rồi sai lầm, không dám lại chọc Lâm Vân Tịch sinh khí, đối với hắn chủ động. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi giơ lên, Vân Đằng Phong đi theo nàng phía sau. Nhìn nàng hành tẩu tự nhiên, tâm mới hơi chút thả lỏng một ít chính là này dọc theo đường đi. Hắn đều thực khẩn trương. Nam Cung Dự Vương, hắn điều tra quá, là một cái đức cao vọng trọng, mỹ đức người, cả đời này cũng chỉ cưới mẫu thân một nữ nhân, chỉ bằng điểm này. Hắn đều lệnh người kính nể, mà Nam Cung Phủ, Ánh Nguyệt Điện, bị gom lại cùng nhau Nam Cung gia tam huynh đệ, sau khi nghe xong Sở Yên Nhiên nói sự tình lúc sau. Huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau. Hết chương.